Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thứ 280 chương Bách Điểu Triều Phượng, tám nguyệt, thuốc đỏ hơn 10 người sao hàng đêm, nàng chịu đựng tưởng niệm thực cốt, nàng thực sự, rất nhớ hắn, tưởng niệm hắn nhàn nhạt lan tử la vị, tưởng niệm người của hắn, tưởng niệm hắn tất cả. Mặc kệ lại khổ, chỉ cần có hắn đã làm cho, hắn bây giờ lại đã quên nàng, đã quên bọn họ đời đời kiếp kiếp ước định, đã quên bọn họ lời hứa, thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, cái gì đô đã quên, quên không còn một mảnh, nàng hảo nghĩ từ đấy ngủ say, nếu không nguyện tỉnh lại, phi nhi, người mau tỉnh lại, người nhượng ra ra làm sao bây giờ, người muốn cấp tử ra ra sao? Gia Gia hiện tại chỉ có ngươi, người nếu có cái chuyện gì, Gia Gia cũng không sống, lão gia tử đã khóc không thành tiếng. Nàng hiện tại đã là nguy hiểm nhất thời gian, phi nhi, cậu biết ngươi nhất định nghe được đến của chúng ta nói chuyện. Ngươi còn nhớ sao, cha mẹ ngươi còn chưa cứu được đến, địch nhân của chúng ta đâu còn chưa chết, Tử Phượng một tộc còn chưa có trùng kiến, Tuyệt Vô Hàn còn chưa có khôi phục. Bụng ngươi Lý Tiểu Gia Hỏa hiện tại rất nguy hiểm, còn chưa có sinh ra. Phi Nhi, ngươi nếu không tỉnh lại, cái gì cũng không có. Tiểu Gia Hỏa cũng sẽ không sinh ra. Của chúng ta thù cả đời này đô báo không được. Còn có cái kia đáng chết cô gái áo đen, bây giờ còn đang cướp phu quân của ngươi. Ngươi tại sao có thể làm cho nàng thực hiện được đâu? Ngự Thiên Tầm nóng nảy, nổi giận, bá, một chút. Dạ Phi Nhi mở mắt ra, ta không sao, cậu nói đối, ta muốn đem Tuyệt Vô Hàn cướp về, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên nói. A, thật tốt quá, tiểu nha đầu, là của ngươi vĩnh viễn đô là của ngươi, ai cũng đừng nghĩ nhúng cha mơ siêu ngươi đã quên sao. Thiên lá bông tuyết có thể cho tàn lại cháy, đương nhiên cũng có thể nhượng ký ức khôi phục, chúng ta không sợ, hiện tại bình tĩnh trở lại. An tâm sinh bảo bảo, mau, nằm hảo, lãnh ngạo vui vẻ nguy, hảo, ta Dạ Phi Nhi nam nhân, ai dám cướp ta giết kẻ ấy. Dạ Phi Nhi nhịn xuống đau bụng, cắn răng nói, bụng lại đau, cũng không có ý đau, nàng ở đây thống khổ sinh con, thế nhưng cha đứa nhỏ cũng đã không nhớ nàng, bao nhiêu châm chọc, bao nhiêu đáng buồn, Phần Thiên và Phi Ảnh xử lý tốt Mị Ảnh Thương. Đứng ở Dạ Phi Nhi cửa, nghe bên trong lời nói, trong lòng đau nhói, hai người cũng không biết làm những thứ gì hảo, đành phải đi giúp Dạ Phong đốt nước nóng đi. Dạ Phi Nhi yên ổn nằm ở trên giường, hai tay cầm lấy ga giường, bất kêu, không khóc, cũng không phản ứng, chỉ là chân mày không ngừng chảy hãn, sắc mặt càng ngày càng trắng. Tiểu thư, người nếu như đau liền lớn tiếng gọi ra. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười, người như vậy, Tuyết Nhi rất sợ hãi. Băng Tuyết Nhi nhìn Dạ Phi Nhi. Một năm này nàng hình như thay đổi một người, liên tiếp sự tình, làm cho nàng không thở nổi. Dạ Phi Nhi còn là không phản ứng, mặc kệ Băng Tuyết Nhi nói như thế nào nàng cũng nhìn chằm chằm vào băng động đỉnh. Lãnh ngạo, băng thích thiên, lão gia tử, Ngự Thiên Tầm vừa liền lui ra, trong phòng chỉ có Băng Tuyết Nhi một người, cách mỗi một khắc đồng hồ, lãnh ngạo bọn bốn người liền đi vào kiểm tra một chút. Cho nàng bắt mạch, uy nàng đan dược, buổi trưa quá khứ, trong phòng vẫn là không có động tĩnh, sao có thể lâu như vậy còn không có động tĩnh đâu. Lão gia tử và Phi Ảnh cấp vẫn đi tới đi lui. Đi tới đi lui, lãnh ngạo và Băng Thích Thiên cũng không dám nhìn bọn họ. Vừa nhìn đầu liền vựng, vẫn đợi được trời tối. Trong phòng vẫn là không có động tĩnh, lần này liên Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đâu ngồi không yên. Bên trong phòng, Dạ Phi Nhi trên mặt đều là hãn, chau mày, sắc mặt tái nhợt, hai tay đem ga giường đô chảo phá, đến từ trong lòng và thân thể hai tầng đau nhức. Làm cho nàng đau triệt nội tâm, như vạn tiễn xuyên tâm mơ siêu người người đều nói cố này yêu đến vạn tiễn xuyên tâm mới hết hy vọng. Thế nhưng cho dù nàng đã bị vạn tiễn xuyên tâm, Đau khắc cốt, nàng cũng một điểm chưa từ bỏ ý định, là của nàng chính là nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vân Du Du sao, cô gái áo đen sao? Chờ coi, Ngô, đau nhức nhiều lần đánh tới, làm cho nàng hãn đại khỏa đi xuống rụng, nàng cắn chặt răng, chính là bất gọi ra. Tiểu thư, dùng sức, trước ngươi không phải còn dạy Tuyết Nhi đó sao? Muốn hít sâu, lại dùng lực, hít sâu, lại dùng lực, băng Tuyết Nhi một bên cho nàng lau mồ hôi. Một bên chỉ đạo, băng Tuyết Nhi cũng khẩn trương không được, nàng chỉ học được y thuật, căn bản sẽ không nhận sinh, chỉ có thể ấn lãnh ngạo tiền bối và cha hắn nói là mơ siêu này thực sự là sẽ lo lắng bên ngoài một. Đám đại nam nhân, mỗi đấm thúc đốn ngực, chính là thúc thủ vô sách, Ngô, a, Dạ Phi Nhi một tiếng thống khổ tê kêu, đem mọi người tâm đâu kêu nát, tiểu thư, mau, dùng sức, tiểu gia hỏa đầu đi ra, mau dùng sức, băng Tuyết Nhi tay vịn đứa nhỏ đầu, không ngừng cho Dạ Phi Nhi đại khí, Dạ Phi Nhi hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân a, hoa hoa hoa. Đứa nhỏ tiếng khóc rốt cuộc truyền tới. A, sinh đi ra, sinh đi ra, bên ngoài mấy đại nam nhân lập tức hoan hô. Băng Tuyết Nhi đem đứa nhỏ dùng chuẩn bị cho tốt chăn gói kỹ hậu. Trực tiếp ôm ra cấp mọi người. Trời ạ, tiểu gia hỏa thật đẹp, nhất định là cái nữ hoa hoa, lãnh ngạo nhận lấy đứa nhỏ. Cười cười tâu toét, tiểu gia hỏa có song màu tím lưu ly bàn mắt to. Lớn lên trắng trẻo mập mạp. Một chút cũng bất nhan, hơn nữa một đôi mắt to còn không dừng nhìn bọn họ. Và chủ thượng hình như, quả thực đại tiểu bản, phi ảnh mừng như điên. A, là một nam hài tử, lãnh ngạo mở tiểu chăn, lộ ra tiểu gia hỏa bạch bạch, viên linh lợi cái mông nhỏ. Lão gia tử, băng thích thiên và ngự thiên tầm đô cao hứng tuét miệng cười to. Lãnh ngạo vừa muốn đi vào cho Dạ Phi Nhi bắt mạch. Hoa hoa hoa. Lại một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non truyền tới. Cái gì, còn có một, mọi người trực tiếp đô lạc hỏng rồi. Vội vàng xông tới cửa chờ. Nghe, bên ngoài có điểu ở trỗi lên, lãnh ngạo nghe đến bên ngoài phi thường ầm ĩ tiếng chim hót. Mọi người cuồn cuộn ra, bọn họ nhìn thấy điên cuồng một màn. Băng nguyên động ngoại vi tất cả đều là các loại điểu ở xoay quanh. Bay múa, đây là bách điểu triều phượng. Phi Nhi phía sau sinh chính là cái tiểu phượng hoàng, băng thích thiên lập tức nhảy lên. Thật tốt quá, a ha ha, chủ mẫu thoáng cái cấp chủ thượng sinh hai bảo bối. Điện hạ và công chúa cũng có a. Phi ảnh đã cao hứng điên rồi. Hết chương.